Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời ấm áp phật chiếu mà xuống, cho đại địa mang đến phồn thịnh sinh cơ. Sử Lai Khắc học viện phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Thỉnh thoảng truyền ra vài câu chửi ầm lên thanh. Ngoài cửa, đứng một vị mái tóc dài màu nâu thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi chừng 12-13 tuổi dáng vẻ. Bề ngoài nhìn qua rất là điềm đạm. Thân mang một bộ màu trà xanh sắc quá gối váy liền áo. Tóc đen như thác nước. Thả xuống đến bên hông. Nước non da rẻ khác nào quả vải. Dung nhan vô cùng tinh xảo. Vóc người hài hòa. Cả người nhìn qua làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Liền phảng phất một tên được quá cao chờ giáo dục đại gia khuê tú. Một cái nhíu mày một nụ cười lây nhiễm chu vi hầu như tất cả mọi người. Nhưng nếu có quen thuộc thiếu nữ người đang nơi này, liền có thể biết tại đây như gió xuân ấm áp bên dưới. Lại có một viên tiểu ma nữ giống như nhí nha nhí nhảnh trái tim. Giờ khắc này thiếu nữ chính đang nghe trộm góc tường. Động tác cực kỳ thành thục. Hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Vinh Vinh, ngươi ở đây làm gì? Bỗng nhiên, phía sau nàng vang lên lanh lảnh giọng nữ. Ngay sau đó một con trắng nõn tay ngọc vỗ nhẹ vào thiếu nữ trên bả vai. Thiếu nữ nghe vậy, thân thể ngẩn ra, quay đầu lại thấy rõ người tới. Thở phào một hơi đồng thời, làm cái suỵt động tác. Suỵt, Tiểu Vũ đừng lên tiếng. Chấm ngoặc kép. Làm sao vậy? Là xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Vũ có chút ngạc nhiên thấp giọng hỏi. Ừ, đích thật là xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa còn là đại tân văn. Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt rảo hoạt. Thân là thâm niên tiết mục ngắn vương nàng nhưng là đối với loại này mãnh liệt liệu hết sức cảm. Thấy hứng thú. Nha, Tiểu Vũ khá là tùy ý đáp một tiếng. Hiển nhiên đối với Ninh Vinh Vinh trong miệng đại tân văn không phải cảm thấy rất hứng thú. Chợt hỏi, Tiểu Tam có ở bên trong không? Từ hôm qua buổi tối bắt đầu sẽ không nhìn thấy người khác. Ta lo lắng hắn xảy ra chuyện gì. Đang định lại đây hướng về viện trưởng hỏi dò dưới. Yên tâm đi, cho ngươi Tam ca hiện tại rất tốt. Đang ở bên trong, trước tiên không nói. Tiếp tục nghe tiếp, chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh lại cười nói, nha, chấm ngoặc kép, biết được đường Tam không có chuyện gì. Tiểu Vũ thở phào một hơi đồng thời cũng là sinh ra một tia hiếu kỳ. Học theo răm rắp kề sát ở ngoài cửa nghe trộm lên. Đúng lúc này, vẫn cứ đối với Ninh Vinh Vinh ôm ấp một tia hy vọng áo tư tạp cũng là một đường tìm kiếm đi tới. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ nghe được áo tư tạp bước chân. Còn không chờ hắn nói chuyện. Chính là quay đầu làm cái suỵt động tác. Áo tư tạp không rõ vì sao. Chỉ được học theo răm rắp nghe góc tường. Bên trong gian phòng, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn ba người từ trái sang phải xếp hàng ngang đứng chung một chỗ. Giờ khắc này bọn họ đang cúi đầu. Sắc mặt hết sức dữ tợn vặn vẹo. Khó coi đến cực điểm. Đặc biệt là Mã Hồng Tuấn. Làm tối hôm qua bị người hại một trong. Hầu như muốn rách cả mí mắt, nghiêng con mắt căm tức Đái Mộc Bạch, Đường Tam hai người, đêm qua, hắn ở say rượu sau, không cảm giác chút nào đích tình huống dưới, thể hội một cái hơn 2 năm trước áo tư tạp thống khổ. Đợi được tỉnh rượu, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, cả người lại như tản đi giá nhất dạng. Hắn thật hận, vì sao có áo tư tạp dẫm vào vết xe đổ, chính mình không có làm một chút xíu phòng bị. Dĩ nhiên ở viên hổ trước mặt uống say mềm, cho tới tự thực ác quả, hối hận cả đời, hay là đây chính là suốt ngày đánh nhạn, kết quả bị nhạn mổ mù khóe miệng. Nói một chút coi đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phất Lan Đức ánh mắt lãnh đạm nhìn quét ba người, trầm giọng nói, Đái Mộc Bạch ba người vẫn cúi đầu, không hề trả lời, nói chuyện a, nhìn ba người trầm mặc không nói. Phất Lan Đức càng là khí đánh bất nhất nơi đến. Một cước đem trước người ghế dựa đạp sụp. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng Mã Hồng Tuấn. Lạnh lùng nói. Hồng Tuấn, ngươi tới nói. Viện trưởng ta, chấm ngoặc kép. Mã Hồng Tuấn ấp úng. Mặt béo ức đến đỏ chót. Nói mau, nơi này không có người khác. Phất Lan Đức nói, là viện trưởng. Mã Hồng Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt căm tức đái mộc bạch. Đường Tam hai người, chợt vò đã mẻ lại sứt. Đêm tối hôm qua nhớ tới chuyện tình nói ra. Viện trưởng, sự tình chính là như vậy. Tối hôm qua ta uống say sau sẽ không tỉnh nhân sự. Chờ tỉnh lại, ta cùng đại sư cũng đã bị hai người bọn họ cho. Viện trưởng, ngươi có thể chiếm được vì ta làm chủ a? Ta coi bọn họ là huynh đệ. Bọn họ nhưng như vậy đối xử ta. Lúc trước tiểu áo chính là như vậy bị đái mộc bạch trình tan vỡ. Vừa nói, Mã Hồng Tuấn nước mắt liền chảy xuống. Đồng thời còn không quên che bịt cái mông. Nơi đó đến nay còn đau rát. Nghe xong Mã Hồng Tuấn tao ngộ. Phất Lan Đức tâm nhất thời mềm nhũn ra. Đau lòng chính mình đệ tử đồng thời. Căm tức đái mộc bạch cùng Đường Tam. Lạnh lùng nói. Hai người các ngươi có nhu cầu gì giải thích sao? Chúng ta uống nhỏ nhặt. Đái mộc bạch sắc mặt trắng bệch nói. Bọn họ tối hôm qua lại lôi kéo Mã Hồng Tuấn cùng Ngọc Tiểu Cương đến rồi một hồi đại loạn đấu. Uống nhỏ nhạt, rượu phẩm không tốt cũng không cần uống. Chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức tức giận thân thể run. Một cái tát mạnh tử hô ở đái mộc bạch mập to lớn trên khuôn mặt. Nguyên bản hắn còn muốn phiến Đường Tam. Nhưng bởi vì bận tâm Đường Nhật Thiên cùng với Đường Tam bản thân rất có thể là đoạt xác người. Thân phận. Vẫn là cố nhịn xuống. Sau đó lời nói ý vị sâu xa rất đúng đái mộc bạch nói. Mộc bạch ngươi cũng là Sử Lai Khắc học viện học sinh cũ. Lúc trước tiểu áo mới vừa vào tiết học. Ta liền để ngươi an bài cho hắn ký túc xá. Ngươi ngược lại tốt. Đem người đánh cho ta hôn mê. Sau đó để lại cho hắn nhất sinh không thể xóa nhòa trong lòng bóng tối. Đến nay ta còn đối với tiểu áo lòng sinh hổ thẹn. Một gần như không tồn tại tiên thiên mãn hồn lực đồ ăn hệ hồn sư. Mạnh mẽ liền hủy ở trong tay ngươi. 2 năm rưỡi. Lúc đó là ngươi võ hồn đột nhiên biến dị. Ta còn cho rằng có thể thông cảm được. Đồng thời ta cho là ngươi sẽ không tái phạm. Vạn vạn không nghĩ tới ngươi lại còn lôi kéo Đường Tam làm ra bực này xấu xa tiếng. Còn ngươi nữa. Đường Tam, Tiểu Cương là của ngươi lão sư. Ngươi làm sao có thể... Ôi, hiện tại Sử Lai Khắc học viện hầu như hơn nửa đạo sư đều biết chuyện này. Tuy rằng ta rơi xuống lệnh cấm khẩu, nhưng là khó bảo toàn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Phất Lan Đức đã mất đi hết cả niềm tin. Hắn từ Sử Lai Khắc mang đến 6 cái học sinh, trừ 2 nữ sinh ở ngoài. Còn lại 4 người việc xấu loang lổ. Điều này làm cho hắn làm sao đối mặt Nguyên Lam Bá học viện toàn thể sư sinh. Viện trưởng, ta lúc đó uống say. Lầm đem lão sư xem là tiểu vũ. Cho nên mới, ta không phải có ý định muốn đả thương hại lão sư. Đường Tam lời này âm vừa hạ xuống dưới. Môn cọt kẹt một tiếng đã bị đánh mở. Lộ ra tiểu vũ bóng người. Giờ khắc này nàng viền mắt đỏ chót. Vai kịch liệt run rẩy. Không hề có một tiếng động nước mắt không bị khống chế theo có chút trắng xám bàng chảy xuôi mà. Xuống, cả người rơi vào cực kỳ kích động tâm tình bên trong. Ở sau lưng nàng, đứng chính là đầy mặt ngạc nhiên. Trong mắt phảng phất phát hiện tân đại lục Ninh Vinh Vinh. Cùng với sắc mặt trắng bạch, cùng chết rồi mẹ giống nhau áo tư tạp. Còn có một chút đi ngang qua bị Ninh Vinh Vinh mấy người hấp dẫn mà đến Sử Lai Khắc học viên. Tiểu vũ, chấm ngoặc kép, Đường Tam trong lòng một khổ, yên lặng thất thanh, ca, ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật, đây không phải là thật, tiểu vũ gào thét nói, không, tiểu vũ ngươi nghe ta giải thích, chấm ngoặc kép, ta không nghe ta không nghe, Đường Tam ta nhìn lầm ngươi, chấm ngoặc kép, vừa nói, tiểu vũ che lỗ tai, chạm đích chạy vội đi ra ngoài, sau đó, Đường Tam cũng là không lo được còn có những người khác ở. Trực tiếp đuổi theo, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.